Chương 296, vô cùng gian nan thiêu đốt vận động. Vô dụng đại vương thích sĩ diện, lòng tự trọng bạo dạp Hồng Hài Nhi lúc này mở to hai mắt, trừng mắt Tạ Vân Phi nói, ngươi nói ta không được ta cũng không có nói, làm không được thế nhưng là chính ngươi nói, nhóm lửa than tuổi loại chuyện nhỏ này, ngươi cũng không giải quyết được còn cái gì thần thông quang đại, lừa gạt quỷ đi thôi. Tạ Vân Phi cố ý đùa cái này ngây ngốc tiểu nha đầu. Bình thường biết dùng lửa nha đầu, đều tính tình nóng nảy, nghe được Đường Tam Tạng như vậy trào phúng, Hồng Hài Nhi nơi nào sẽ nhẫn. Nàng gào thét lớn đẩy ra Tạ Vân Phi, trứng mắt đôi mắt to xinh đẹp, lấy tay đâm than tuổi, quắc, ta đó là lừa gạt ngươi một cái than tuổi mà thôi, chuyên đơn giản như vậy, làm sao lại làm khó ta, nhìn xem đi ta hỏa diễm. Tạ Vân Phi đã tránh ra 10 bước xa, vạn nhất nha đầu này thất bại, mình cũng không muốn gặp nạn. Hô Hồng Hài Nhi cực lực khống chế hỏa diễm mới từ trong miệng phun ra đi ra, ngay lập tức biến lớn, bất quá lần này hỏa diễm bởi vì cực lực khống chế nguyên nhân, cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ không có kích xạ ra ngoài, mà là trực tiếp rơi xuống, sau đó lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn tiểu vân đoá, trực tiếp đem Hồng Hài Nhi cùng vị nướng nuốt mất. Đứng ở đằng xa Tạ Vân Phi lấy tay bưng kín khuôn mặt, lần nữa khóc không ra nước mắt đứng lên, Hùng Hài Tử, liền điểm cái than tuổi mà thôi, ngươi đây là bức ta dùng diêm a tránh ra ta tự mình tới. Tạ Vân Phi lần này là thật nổi giận, vốn định để phun lửa nha đầu nhóm lửa than tuổi, như vậy thiêu đốt đi ra cánh gà nướng, khẳng định rất có cảm giác thành tựu. Hỏi ta vì cái gì Hồng Hài Nhi cánh gà nướng bảng hiệu này, uy thế này, điêu không được ga. Hồng Hài Nhi hề phải nhìn chằm chằm lại một lần báo phế vị nướng, nàng hai mắt ngốc trệ, không dám không thể tin nói, làm sao lại như vậy, ta chỉ là muốn ăn một cái cánh gà nướng mà thôi, vì cái gì như thế khó khăn muốn ta một đời thánh anh đại vương, liền mồi lửa cũng sẽ không, ta còn làm cái gì đại vương không xong. Đứa nhỏ này bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi từ bỏ đi Tạ Vân Phi thật là an lòng an ủi, hay là để thúc thúc tới đi không lấy thêm một cái giá cho ta. Hồng Hài Nhi kiên định lạ thường nói, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, ánh mắt khát vọng kia, để Tạ Vân Phi đều không đành lòng cự tuyệt. Tạ Vân Phi lần nữa xuất ra một cái vị nướng, đem than củi cất kỹ, Tạ Vân Phi nói, liền cao y củ ồ y cu nờ dê, ngươi nếu là còn không được, liền thành thành thật thật tránh ra, để cho ta tới. Hồng Hài Nhi gật gật đầu, hít sâu một hơi, tiến đến giá nướng con trước mặt, liền như vậy chăm chú nhìn, Tạ Vân Phi xa xa tránh đi, nói đùa, cái này Hùng Hài Tử đoán chừng lại phải thất bại, hay là tránh đi một chút, tỉnh thai bay vạ gió. Lớn như vậy một đám lửa a, thật sự là đáng tiếc ta vì nướng. Thế nhưng là đợi nửa ngày, Hồng Hài Nhi hay là vểnh lên bì bì, cẩn thận nghiên cứu vị nướng bên trong than tuổi. Tạ Vân Phi đầu lần nữa không bị khống chế nhìn đi qua. Tội ác ga đây là trướng, đây là ta trở thành Phật Đà lớn nhất nghiệp trướng, không thể nhìn. A-di-đà Phật nhắm mắt lại đi, thế nhưng là, vì cái gì ta muốn híp lại không được, híp thành khe hở còn có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cái kia phiên trắng. Tốt ra mắt trái triệt để đóng chặt, thế nhưng là vì cái gì mắt phải mở ra bằng vào ta cường đại ý chí lực, nhưng vẫn là chạy không khỏi ta bản năng không được không thể nhìn. Mắt phải triệt để đóng chặt, thế nhưng là vì cái gì mắt trái mở ra mẹ nó đủ nhẫn cái gì, phương phương xem đi dù sao không liếc không nhìn, hơn nữa còn là nàng cho ta nhìn một cái tiểu thí hại, không phải liền là nhìn cái giám thôi. Sau đó, Tạ Vân Phi kinh ngạc đứng lên, bởi vì hắn nhìn thấy Hồng Hài Nhi rốt cục không nhìn nữa, mà là đưa tay đem cái kia đen như mực than củi cầm trong tay, sau đó con mắt của nàng càng ngày càng đến sáng. Cuối cùng hai tay nắm lấy than tuổi ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Nha đầu này bị thiêu đốt sự tình làm cho thần kinh không bình thường. Tạ Vân Phi hít mắt, có chút làm không rõ ràng. Sau đó, Hồng Hài Nhi nhìn sang Tạ Vân Phi, ý của ánh mắt kia lại rõ ràng cực kỳ. Cặp mắt kia giống như biết nói chuyện một dạng, Đường Tam Tạng, nhìn xem đi, nhìn xem ta đây thủ đoạn đi. Hồng Hài Nhi hai tay nắm vuốt đen như mực than tuổi, sau đó nàng xoay người, hô một chút. Phun ra một chuỗi hỏa luyện, sau đó tại Tạ Vân Phi trận mắt hốc mồm bên trong, Hùng Hài Tử thế mà đem than tuổi tiến tới hỏa diễm biên giới, cứ như vậy đem than tuổi cho đốt lên. Không lâu lắm, Hùng Hài Tử hai tay than tuổi đều trở nên đỏ rừng rực, nắm nuốt nung đỏ than tuổi, Hồng Hài Nhi thu pháp thuật, đem than tuổi đem thả tiến vào vị nướng bên trong. Sau đó, phun lửa nữ hoa hoa cứ như vậy nhìn xem đốt tăng thêm than tuổi, vô cùng cao hứng vỗ tay, cười lên ha hả. Vây quanh vị nướng, khoa tay múa chân nhảy dựng lên, nhìn đến Tạ Vân Phi không còn gì để nói. Mẹ nó có ý tốt liền vì mấy cái than tuổi, dốc vốn hướng ra ngoài phun lửa, sau đó cầm than tuổi ở bên cỏ. Ta thật phục, cái này nha cao bao nhiêu nhanh trí a bất quá, mặc kệ là biện pháp gì, chỉ cần làm thành, đó chính là xử lý, mặc dù thô kệch một chút, nhưng vẫn là hữu dụng nha. Đường Tam Tạng, thế nào ta thánh anh đại vương, thế nhưng là nói được thì làm được cái này nhưng không có lừa ngươi đi. Hồng Hải Nhi hăng hài nói, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, gọi là một cái dương dương đắc ý. Tạ Vân Phi gật gật đầu, đi qua, thuận tay sở lấy tiểu nha đầu trùng thiên biện nói, tiểu nha đầu la mở cho go nở ga nở dê và ho, phi thường tốt được khen thưởng. Hồng Hải Nhi thế mà không để ý Tạ Vân Phi động tác mới vừa rồi, ngược lại chỉ vào lửa than nói, thế nào lửa than rất vừa ở, ta đều nói rồi có thể làm được rồi. Cái bộ dáng này, tựa như là tiểu hài tử làm sự tình gì, hướng phụ mẫu khoe thành tích đúng vậy, châu thật đúng là nhẫn tâm, nhỏ như vậy hài tử, liền đem nàng một người bỏ ở nơi này trấn thủ, cũng không biết đánh cho ý định gì. Vui mừng khôn xiết Hồng Hải Nhi, giờ phút này chỗ nào giống như là cái, ngược lại giống như là cái hài đồng, liền vì nhóm lửa chuyện này, nàng đơn thuần đơn giản không cách nào tưởng tượng, mà lại, vì một mục tiêu, kiên quyết không buông tha thái độ. Vậy chúng ta bắt đầu tốt. Tạ Vân Phi mắt thấy lửa than thịnh vượng, đem một bên chân gà sâu lấy tới, bắt đầu cho Hồng Hải Nhi cung ứng Tạ thị cánh gà nướng. Lửa than thiêu đốt, không lâu lắm, cánh gà liền tản mát ra đặc thù hương khí. Nhất là Hồng Hải Nhi, vừa mới phun lửa nửa ngày, đã sớm đói bụng, ngửi được như thế mùi thơm, không khỏi thúc giục Tạ Vân Phi nói, xong chưa a, ta thật đói a.